Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3763, chương 3728, Băng Sơn. Hạ tuyết, bao nhìn, Trùng Minh Sơn bên kia tuyết rơi. Thật là lớn tuyết. Không đúng, tại sao ta cảm giác lạnh như vậy? Trùng Minh Sơn bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, ẩn núp vô số trinh sát. Còn có phụ cận tới người xem võ giả, bọn hắn nhìn thấy một đám đại viên mãn đối Trùng Minh Sơn điên cuồng công kích về sau. Trùng Minh Sơn bên kia lại đột nhiên bay xuống Nga Mao đại tuyết. Vẫn là vô cùng nồng đậm tuyết lớn, mà lại bên kia nhiệt độ đột nhiên hạ xuống cực kỳ khủng bố. Bọn hắn bên này đều cảm giác đông lạnh vào cốt tủy. Cái này, tiếp theo tức thời gian. Bọn hắn nhìn thấy có thể càng kinh khủng một màn. Trùng Minh Sơn phụ cận phàm là bị tuyết hoa bao phủ địa phương đột nhiên kết băng. Toàn bộ Trùng Minh Sơn đều biến mất, biến thành một tòa cự đại băng sơn. Những cái kia đại viên mãn cũng đều biến mất, toàn bộ bị băng sơn bao phủ đi vào. Mà lại băng sơn bên ngoài không gian còn tại nhanh chóng bị đông cứng. Băng sơn đang lớn lên. Tạch tạch tạch tương đương, phụ cận trinh sát bọn họ cảm giác bọn hắn chỗ khu vực nhiệt độ còn tại hạ xuống. Rất nhiều võ giả cóng đến toàn thân phát run, răng đều lên xuống run lên. Bọn hắn không dám dừng lại, toàn bộ nhanh chóng lùi về phía sau. Còn không lùi bọn hắn đều muốn bị toàn bộ chết cóng. Một đám trinh sát toàn bộ đều lui về phía sau 10 vạn dặm cự ly. Nhưng vẫn là cảm giác phi thường lạnh, nhưng đã có thể tiếp nhận. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn qua xa xa tòa kia cự đại băng sơn, không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhất là bắc cảnh trinh sát bọn họ, còn có một số bối gia các trưởng lão, càng là rất là kinh nghi. Bởi vì cái này 10 cái đại viên mãn bên trong, không có một cái nào là băng hệ. Cũng chưa nghe nói qua ai có được băng hệ cường đại thần thông. Kia băng tuyết pháp tắc là ai thả ra, vì cái gì nhiều như vậy đại viên mãn đều không có động tĩnh cử. Ly quá xa, bọn hắn thần niệm đều không thể dò xét. Ở bên trong là tình huống như thế nào cũng không biết. Nhiều như vậy đại viên mãn, vì cái gì không đem tầng băng chân vỡ bọn hắn làm cái gì ở bên trong cái này băng tuyết pháp tắc là... Ai đúng đúng thả ra cảm giác uy lực rất lớn a. Chí ít đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là phóng thích không được như vậy cường đại băng tuyết pháp tắc, vậy chỉ có thể là đại viên mãn. Dạng này thôi toán xuống tới, phía ngoài nhiều như vậy trinh sát vô số sắc mặt đại biến, tựa hồ có một cái thần bí đại viên mãn ngay tại công kích Bối Huyền bọn hắn. Một cái đại viên mãn chiến 10 cái đại viên mãn vượt thôi toán. Bên ngoài bắc cảnh trinh sát cùng đám võ giả nội tâm đều có chút hoảng. Chủ yếu là Bối Huyền bọn hắn đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này 10 cái đại viên mãn không phải là toàn bộ bị đóng băng a, vậy liệu rằng ra đại sự a không? Chỉ là phía ngoài trinh sát bọn họ trong lòng có chút hoảng. Trùng Minh Sơn 15 cái đại viên mãn trong lòng đều rất hoảng. Bởi vì bọn họ đích xác đều bị đông cứng. Thân thể bọn họ đều không động được. Mà lại thân thể đang nhanh chóng bị thương. Bọn hắn linh hồn cũng bị tổn thương do giá rét. Loại tình huống này thật là trước nay chưa từng có a. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là công kích này là Lục Ly thả ra. Lục Ly thân hình đã dần hiện ra tới. Còn có Đông Vương Tháp cũng ở bên cạnh hắn. Hắn mang theo Đông Vương Tháp không ngừng du tẩu, không ngừng đánh ra từng đạo hàn khí, để bọn hắn phụ cận nhiệt độ thấp hơn mấy phần, để bọn hắn bị đông cứng đến càng thêm chặt chẽ, để bọn hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Làm sao có thể, Kim Nghiêm Cương Nhạc Đồng Huấn trong mắt đều là không dám tin. Bọn hắn tại lần trước đại chiến bên trong vận khí rất không tệ, đều còn sống. Đương nhiên cùng bọn hắn sợ cũng có rất lớn quan hệ, bọn hắn đối với Lục Ly là tương đối dài. Nhất là Cương Nhạc cùng Đồng Huấn, Lục Ly thế nhưng là bọn hắn nhìn xem từng bước một trưởng thành. Lúc này mới bao lâu không gặp, có thể băng phong đại viên mãn vẫn là một hơi băng phong 15 cái đại viên mãn. Công kích linh hồn, phóng thích công kích linh hồn. Bối Huyền đưa tin cho chúng cường giả, đều là đại viên mãn, hoặc nhiều hoặc ít hiểu một điểm công kích linh hồn. Còn có mấy cái đại viên mãn công kích linh hồn cũng không tệ lắm. Bọn hắn nhục thân không động được, nhưng công kích linh hồn vẫn có thể thả ra. Chỉ cần đem Lục Ly linh hồn cho chấn vỡ, vậy bọn hắn liền có thể thoát khốn. Lập tức một đám cường giả nhau nhau phóng thích công kích linh hồn. Lục Ly thân thể lóe lên, tiến vào Đông Vương Tháp bên trong. Đông Vương Tháp bên trong có một đám võ giả. Vẫn đại nhân bọn hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Đông Vương Tháp bên trong rất rộng rãi, ngồi mấy chục người đều không đáng kể. Cái này tháp là Đông Vương tế luyện nhiều năm chí bảo. Bản thân liền là cho Tiểu Bạch dùng để bảo mệnh, phòng ngự cường hoành đến cực điểm. Công kích linh hồn căn bản là vô pháp thẩm thấu. Trong này ngăn cách hàn khí, Tiểu Bạch không chút nào ảnh hưởng. Hắn thần niệm dò xét đi ra bên ngoài tình huống, kích động thân thể đều đang run rẩy. Các loại, chờ, Lục Ly sau khi đi vào hắn khẩn trương nắm lấy Lục Ly tay nói. Lão đại, ra làm sao đám này đại viên mãn đều có thể đống sát sao? Lục Ly thần niệm liếc nhìn bên ngoài. Dò xét một trận, nói, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là không có vấn đề. Hiện tại tự xem phụ cận còn có hay không đại viên mãn ẩn núp. Nếu như không có đại viên mãn đến nghĩ cách cứu viện, còn lại liền không có vấn đề. Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm, thần niệm thời khắc liếc nhìn bên ngoài. Bên ngoài rất nhiều đều là hắn cừu nhân giết cha a. Có thể đám này cường giả đánh giết, phụ thân hắn tại Thiên Chi Linh liền có thể nghỉ ngơi. Lục Ly thần niệm dò xét ra ngoài, chủ yếu nhất là dò xét Trùng Minh Sơn tình huống xung quanh. Chỉ cần không có đại viên mãn đến nghĩ cách cứu viện, kia Bối Huyền bọn hắn tựu nhẹ nhõm có thể giết chết. Đương nhiên, cho dù có đại viên mãn đến nghĩ cách cứu viện, Lục Ly trước thời gian có thể phát hiện, kia đồng dạng có thể băng phong, đến lại nhiều đại viên mãn hắn đều không sợ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh một nén nhang đi qua, sở hữu đại viên mãn nhục thân đều tổn thương do giá rét. Có tổn thương do giá rét còn rất nghiêm trọng, mạch máu bạo liệt, ngũ tạng lục phủ băng liệt, nguyên lực không động được, linh hồn cũng bị tổn thương do giá rét. Bối Huyền triệu tập bản nguyên thần lực đi bao phủ linh hồn, đồng thời truyền âm nói. Đều dùng bản nguyên thần lực bảo vệ linh hồn, đừng đi quản nhục thân, mặt khác nghĩ biện pháp để phụ cận võ giả đến cứu chúng ta. Toàn bộ đại viên mãn đều không động được. Lục Ly tiến vào Đông Vương Tháp bên trong, công kích linh hồn không có hiệu quả, bọn hắn nguyên lực bị đông cứng, nhục thân cũng biến thành cứng rắn, kia cái gì đều không làm được. Chỉ có trông cậy vào phía ngoài võ giả đến nghĩ cách cứu viện. Nếu như không có võ giả đến nghĩ cách cứu viện, nhiều nhất nửa canh giờ, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là linh hồn thoát đi. Cũng như năm đó Nam Cảnh Chi Vương đồng dạng, 10 cái đại viên mãn linh hồn cùng một chỗ thoát đi. Lục Ly có thể đánh giết mấy cái không đến cuối cùng một bước chúng cường giả sẽ không như vậy làm. Bởi vì linh hồn thoát đi lời nói, vậy liền rất yếu đuối. Bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể đánh giết bọn hắn. Nhất là Bối Huyền, liên tục tái tạo nhục thân 2 lần. Kia đối chính mình chiến lực ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bọn hắn thần niệm 4 phía liếc nhìn. Phụ cận vừa lúc có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn trưởng lão tại phụ cận du tàu. Những trưởng lão này cũng là lo lắng Bối Huyền cùng Bối Luân. Lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện, mạo hiểm tới, Bối Huyền vội vàng truyền âm cho cái này mấy cái trưởng lão, để bọn hắn mãnh liệt tiến công băng sơn, đem bọn hắn giải cứu ra. Cái này mấy cái trưởng lão có chút sợ hãi, bởi vì tới gần Trùng Minh Sơn hàn khí quá kinh khủng. Bọn hắn đều có chút gánh không được, mà lại những cái kia tầng băng nhìn rất thâm hậu, là có thể tùy ý oanh mở sao, chỉ là tộc vương hạ lệnh. Bọn hắn có thể làm như vậy chỉ có thể liều mạng oanh kích. Viễn cự ly oanh kích băng sơn, rầm rầm rầm, mấy cái trưởng lão điên cuồng công kích. Bọn hắn oanh một cái, phát hiện vẫn còn có chút dùng. Băng sơn từng khối vỡ vụn, mặc dù băng liệt tốc độ có chút chậm, nhưng tiếp tục công kích đến đi, vẫn có thể đem sở hữu băng sơn cho nổ nát. Nhanh, hỗ trợ, sở hữu bắc cảnh võ giả tới hỗ trợ oanh kích băng sơn. Mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giống to. Xa xa trinh sát chịu lấy kinh khủng hàn khí, cắn răng lao đến, muốn đem cái này băng sơn oanh mở, đem Bối Huyền bọn hắn cứu thoát ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.